Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, thắng lợi giá phải trả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một đầu to lớn lục long chậm rãi bay tới. Treo rừng ở phương xa bầu trời đêm, to lớn chỉ là so với phổ thông long tộc mà nói. Nàng so rồng đỏ nữ vương hơi nhỏ một chút. Dáng người càng là nhu hòa mà giàu có mỹ cảm, màu xanh miếng vảy ở ánh trăng chiếu cố hạ sáng rực rỡ. Nàng có đối với sừng dài, ở sừng dài giữa trên trán còn lơ lửng một vòng nửa tháng trạc đồ trang sức, hai mắt nhắm nghiền, mí mắt không dừng được lay động. Ở nàng kêu gọi hạ, càng ngày càng nhiều phỉ thúy sương mù từ mặt đất bay lên. Đem đầy đất tan hoang thổi phồng được giống như mộng vậy. Đặc biệt bề ngoài, làm phép liên kết phỉ thúy mộng cảnh các loại dấu hiệu cũng lần nữa tỏ rõ nàng thân phận Isera. Được bị Titan Iona ngươi ban phúc, có tạt qua phỉ thúy mộng, cũng gánh vác là thế giới bảo vệ cái này một nguyên sinh mộng cảnh trách nhiệm nặng nề bảo vệ cử. Long, nàng từ phỉ thúy trong ác mộng thoát khốn ra. Malfurion liền cưỡi ở lục long nữ vương trên cổ, thẳng ngay Angma gầm to cái gì, đáng tiếc cách được quá mức xa xôi, thanh âm rất nhanh liền bị Akaimon quanh thân tà năng gió bão cắn nuốt. Tiên tri, mau ra tay, kết hợp khẩu hình, Angma chỉ phân biệt ra mấy chữ này, ở sương mù xanh che đậy hạ, Erwin thân hình đã hư không cực kỳ. Nàng hết sức kinh ngạc ngắm mình hai tay, không đồng nhất sẽ liền hóa là một đoàn cái bóng mơ hồ, cùng nhanh chóng tiêu tán sương mù cùng chung biến mất không thấy. Hòa hợp sương mù xanh hạ, trước mắt cảnh tan hoang đất đai trên, hiện ra một phiến mãi mãi trước khi nguyên sơ cảnh tượng. Cây cối tươi tốt, bèo phong tưới, tự nhiên sinh linh thản nhiên trong đó, vui mừng tự đắc. Angma chợt quay đầu lại, phát hiện không chỉ là Erwin, liền phương xa nằm ngã xuống đất một đám bán thần cùng Alex Chersa. Thậm chí còn bao gồm Geralt xuất lĩnh tinh binh quân đội. Vậy tất cả đều bị sương mù xanh rời đi. Sương mù xanh thật nhanh biến mất không gặp, đất đai lại lần nữa khôi phục vốn là hình dáng. Angma lập tức ý thức được. Isera suy yếu mộng cùng thật thể biên giới, đem tất cả tức bị pháp thuật liên lụy tồn tại kéo vào mộng bên trong. Để tránh qua lần này đả kích chí mạng, hắn một mực lấy là bỏ mặc bất kỳ sinh linh, cũng chỉ có thể lấy linh hồn phương thức đi xuyên qua mộng bên trong. Mộng đối với thật thể thế giới ảnh hưởng cũng chỉ sẽ là biến đổi ngầm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Mộng lại có thể đối với thật thể thế giới tạo thành trực tiếp như vậy ảnh hưởng. Thậm chí đưa đến tương tự với truyền tống pháp thuật, lối đi vậy tác dụng, trực tiếp đem nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại rời đi. Có thể hết thảy các thứ này đều ở đây Angma trước mắt chân thực phát sinh. Ý vị này hắn không có nữa cố kỵ, rắc rắc sát, mất đi Erwin chủ trì. Từng đảo áo thuật xiềng xích tắc tắc vỡ vụn, Akaimon rốt cuộc thoát khốn ra, bị nguy trong quá trình. Hắn trơ mắt nhìn vậy kiện nguyên bản thuộc về quân đoàn Legion ác ma thần khí dần dần bổ sung năng. Lượng xong, có vô cùng đáng sợ bàng bạc ma lực, đã kinh hoàng đan sen, biết rõ đã mất cắt đứt làm phép có thể, lập tức chuẩn bị truyền tống rời đi. Tránh ập lên đầu tử vong. Cùng lúc đó, Angma hoàn toàn kích hoạt Sazira mắt, chạy trở về vặn vẹo hư không đi. Ác ma, Sazira mắt bỗng nhiên chớp mắt, ở Angma trước người mấy chục thước địa phương, hình thành một viên năng lượng khổng lồ hình cầu. Liền thiên địa rộng lớn trung du cách áo thuật năng lượng đều bị thu nạp không còn một mống. Hoàn toàn biến thành vùng chân không. Thoáng qua gian, tản ra nhức mắt ánh sáng mạnh năng lượng hình cầu liền đánh phát ra một đạo đủ có mấy ngàn gạo. Đường kính trùm tia sáng, đẩy Akaimon nhanh chóng đi xa. Không, không, Ác ma hình thể tấc tấc rõ ràng cách, giống giận rung trời rất nhanh liền biến mất ở thật lớn thanh thế bên trong. Ở chùm tia sáng đi tới trong quá trình, số lượng cao áo thuật năng lượng bị Sazira mắt hủy diệt bản chất tự đi bện thành đáng sợ nặng có. Thể hệ pháp thuật, trong chốc lát ngọn lửa cuộn sạch, cuồng phong thổi loạn, băng xương văng tung tóe, thay nhau không nghỉ, lấy pháp thuật lúc đầu địa điểm làm nguyên điểm, bao la hình quạt khu vực, tất cả đều thuộc về pháp thuật trong phạm vi, bỏ mặc núi cao cây lớn, suối nhỏ khe sâu, toàn đều hóa thành long lanh trong suốt violet sắc bụi bặm, bị lôi cuốn hướng phương xa cực nhanh, bay cao ma rơi cùng ngày tận thế canh phòng, mưu toan dựa vào bình phong che chở chống đỡ đánh Erada pháp sư, che đậy phương xa vùng đất ác ma đại quân. Không có bất kỳ ác ma có thể ở cái này cùng hủy thiên diệt địa trong cảnh tượng may mắn còn sống sót. Không biết qua bao lâu, ánh sáng rốt cuộc tiêu tán, mãnh liệt gửi manh tác dụng, để cho ác ma chậm rất lâu, mới dần dần khôi phục thị giác. Cảnh tượng trước mắt, để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Núi Hy Gian địa khu thứ nhất, hai đạo nấc thang giữa cụm núi trùng điệp đã đổi được vùng đất bằng phẳng, có nghiêng xuống dưới khuynh hướng một mực kéo dài đến tầm mắt cuối. Pháp thuật quán thông núi Hy Gian lấy tây, hẹp dài Fairwood cùng biển đen bờ. Ba bây giờ núi non trùng điệp trung ương bộ phận, xuất hiện một cái không biết rộng hơn rộng ngay ngắn vết cát. Hạng mục có thể đạt tới, cột ánh sáng trên đường đi tới, tất cả đều là ở áo thuật năng lượng ăn mòn. Chuyển làm ma lực kết tinh tự nhiên sự vật, kết tinh hóa nghiêng đồi cổ thụ, kết tinh hóa đồi núi đất đai, hủy diệt lối đi, cuối thẳng vào biển khơi. Hàng loạt nước biển rót ngược liền gần đây, rất nhanh liền san bằng chỗ trũng lõm xuống. Áo thuật năng lượng, cho cái này phiến tự nhiên thiên đường đặt lên một tầng khác thường, đẹp. Ở nơi này đạo, hủy diệt lối đi, hai bên. Dài đến mấy trăm cây số đất đai, đều ở đây pháp thuật dư âm trong hoàn toàn hủy diệt. Đỉnh núi sụp đổ, cây cối nghiêng đồi, khắp nơi bừa bãi, ác ma vô cùng khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Pháp thuật hoàn toàn thay đổi Kalimdor trong bắc bộ địa khu địa hình địa vật. Cắt đứt Fairwood, cắt đứt biển đen bờ, để cho núi Hy Gian tây bộ địa khu xuất hiện một cái nối thẳng biển khơi, hủy diệt lối đi. Pháp thuật lúc đầu địa điểm 10 ngoài mấy cây số, từ loài người căn cứ rút lui người xuống loại cùng người thú quân đội nhất thời hoan hô. Một đợt cao hơn một đợt, chúng ta thắng lợi. Jenner kinh ngạc nhìn phương xa, đây chính là vậy đạo pháp thuật uy thế. Akaiman trước một giây còn lấy tư thế vô địch đánh bại một đám bán thần, nhưng liền một chút phản kháng cũng không có, thoáng qua gian liền bị pháp thuật nuốt sống. Liên quan đếm không hết ác ma đại quân, toàn bộ đều không thấy bóng dáng, thậm chí liền đất đai cũng. Jenner thấy được tầm mắt cuối sông lớn mãnh liệt biển khơi, không nhịn được bưng kín miệng mình. Đó là biển khơi, cách núi Hy Gian cách xa hai cái địa khu biển khơi. Đúng vậy, chúng ta thắng lợi. Jenner nữ sĩ dìu đỡ Dretcherta ra làn thở dài, cảm động lây nhìn một cái bên cạnh đã rơi vào đờ đẫn Tyron và nàng dưới quyền ám dạ tinh linh lính tuần phòng cửa, giống như gặp phải bị thương nặng tự nhiên nguyên tố vậy phát ra kêu gào. Gia Hàn có thể cảm thụ được, ở loài người cùng người thú hoan hô đang lúc, cùng đại đa số ám dạ tinh linh như nhau ôm bị thương Tyron, làm thế nào vậy không cao hứng nổi. Chẳng biết lúc nào, vị này kiên cường nguyệt chi nữ tế tư, trong mắt tràn ngập lên liền hơi nước. Ám dạ tinh linh gia viên, phá hủy, liên tục chiến đấu, để cho các binh lính tâm tình căng thẳng đến trình độ cao nhất. Lần này đại hoạch toàn thắng, xuất lực nhiều nhất ám dạ tinh linh, nhưng không có nửa điểm sống sót sau tai nạn cảm giác vui mừng. Đối với ám dạ tinh linh mà nói, chàng này phát sinh ở bọn họ mấy đời sinh tồn gia viên ở giữa chiến đấu. Cũng không chỉ ước chừng ý nghĩa thế giới sống còn, một đầu mãnh cầm ngang trời bay tới, rơi vào Tyrion bên người. Khói mù bay lên, Malfurion từ trong đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy khóc thút thít người yêu, nhỏ giọng trấn an đứng lên. Chúng ta thắng, Tyrion, chúng ta đánh bại ác ma. Malfurion nhẹ nhàng vỗ Tyrion sau lưng, nhìn về phía vậy đạo hơn 10 cây số bên ngoài, đưa lưng về phía mọi người đứng, trong tay nắm một khối cỡ quả đấm xanh biếc bảo châu cao gầy bóng người. Lớn Druid hết sức khống chế mình ánh mắt, không hướng phương xa hủy diệt cảnh tượng di động chút nào. Ngay cả tiếng hô hấp cũng đổi được đứt quãng đứng lên. Mặc dù trả giá giá phải trả, nhưng chúng ta thắng, không phải sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y-gạch-nối-y-gạch-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.